Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, 161, Phật hệ đoàn văn công nữ xứng 25, Tân Cương vị xác định, Tiền Bảo Hồng yên tâm siêu nàng cùng giáo viên giả ước định hảo thời gian giao tiếp công tác. Cùng với rời đi lương thực quan hệ, chỉ chờ đem đoàn văn công bên kia sự tình xử lý xong. Về sau liền có thể trực tiếp đến nơi đây tới đi là mơ siêu hồi văn công đoàn trên đường. Tiền Bảo Hồng vì hảo hảo tạ một tạ Trịnh đại tỷ. Muốn thỉnh nàng đi quốc doanh tiệm cơm ăn bữa cơm. Không nói thịt cá, ít nhất món ăn mặn quản no Trịnh đại tỷ liên tục chối từ không dám nhận. Chỉ nói nàng vốn là không tốn cái gì lực. Đảm đương không nổi làm nàng như thế tiêu pha Tiền Bảo Hồng cho rằng nàng chỉ là khiêm tốn. Không nghe ra trong đó thâm ý, cuối cùng khuyên bảo kéo người đi quốc doanh tiệm cơm đi một chuyến. Ở bên trong ăn uống no đủ, sắp chia tay còn bao một phần tiểu hài tử thích ăn bánh ngọt cho nàng mang về nhà hống tiểu tôn. Tử, đãi nàng trở lại trong đoàn, điều cương sự tình một chút không để lộ ra đi, rốt cuộc ở không có trần ai lạc định phía trước, điệu thấp mới là vương đạo, bất quá nàng phải rời khỏi sự tình. Ở nàng lúc sau hành động chung bị lặng yên truyền ra đi, nếu phải đi. Tiền Bảo Hồng liền chuẩn bị lấy chính mình lập tức vị trí đổi điểm ích lợi. Lúc trước cũng không phải đến không, còn không thịnh hành nàng đi lên đòi lại điểm lợi tức sao, vì thế kế tiếp mấy ngày thời gian. Nàng đầu tiên tiếp xúc một chút các nàng trong ban đối này cố ý hướng những cái đó dự bị can sự. Lén đem tin tức lặng lẽ lộ ra. Nếu là cố ý liền tới tìm nàng thương lượng, ai cấp điều kiện làm nàng vừa lòng, nàng liền đem chính thức cán bộ thân phận nhường cho ai, sau đó trải qua một phen ngươi tới ta đi. Thử cùng thương thảo, cuối cùng là ba người tổ dẫn đầu vị kia cô nương tước bình trúng tuyển. Đem Tiền Bảo Hồng vị trí tiếp đi, đối phương trong nhà có điểm tiểu tài. Hơn nữa giao binh ca đối tượng cũng không tồi. Cho nên lấy ra đồ vật ở một chung ý đồ giả chung xem như tương đối tốt. Hơn nữa cùng Tiền Bảo Hồng nhiều ít có như vậy điểm tình cảm ở. Cho nên Tiền Bảo Hồng cuối cùng cùng nàng đạt thành hợp tác kia cô nương cũng không phải không. Thượng đạo, biết được trong đó chuyển chính thức một chuyện còn cần dùng đến Trịnh đại tỷ quan hệ. Không đợi Tiền Bảo Hồng nhiều giao đãi. Nàng bản thân liền dẫn theo lễ vật đi tới cửa tìm người, mà Tiền Bảo Hồng bên này cũng không thành. Vấn đề, lấy tiền làm việc, ở đem lương thực quan hệ đổi đến bộ đội tiểu học nơi đó lúc sau. Dựa theo ước định đem nàng ở trong đoàn không ra vị trí để lại cho đối phương. Thuận lợi làm này lên làm bốn cái túi tiền can sự, như thế. Hai bên đều rất vừa lòng, chuyện này qua đi. Trịnh đại tỷ về hưu xin đã đệ trình lên rồi, đang ở đi ly lui lưu trình, trong đoàn đều rất ít tới, một lòng ở nhà hống tôn tử Tiền Bảo Hồng tắc đóng gói phô đệm chăn hành lý. Cáo biệt cùng ký túc xá hai vị bạn cùng phòng, lập tức đi bộ đội tiểu học đưa tin, nếu không có ngoài ý muốn nói. Nơi đó chính là nàng về sau công tác sinh hoạt hơn phân nửa đời địa phương chẳng qua trước khi đi. Đã xảy ra điểm ngoài ý muốn, Lý Đại Công Tử đột nhiên văn kiện đến công đoàn tìm tới Tiền Bảo Hồng. Nghe hẳn ý tứ là muốn theo đuổi nàng nói đối tượng. Chỉ là cứ việc người trước rất có hứng thú, nhưng người sau thật sự không cái kia ý tứ, hơn nữa Tiền Bảo Hồng minh bạch người này cùng vệ tư. Nhiên nhưng không giống nhau, hắn theo như lời nói đối tượng hoàn toàn chính là ngày đó bác sĩ trong miệng chơi lưu manh. Nàng có thể đáp ứng mới có quỷ, có lẽ trong cốt truyện nguyên chủ ở không nơi nương tựa dưới là đáp. Ứng rồi, nhưng hiện tại đổi thành nàng khẳng định là không thành, hiện giờ nàng tìm được rồi đường lui. Còn không có lưu lạc đến cái loại này bất kham nông nỗi, hơn nữa thật muốn bức nóng nảy nàng. Bọn họ ai đều đừng nghĩ thảo hảo, có lẽ là Tiền Bảo Hồng cự tuyệt quá quyết đoán. Ánh mắt ở kia một khắc lại quá mức hung ác vô lễ. Lý Đại Công Tử chỉ có thể nhân hứng mà tới mất hứng mà về. Phòng chừng chờ hắn lần sau lại nghĩ đến thời điểm, Nàng đã sớm đến Tân Cương vị sáng lên nóng lên đi, rời đi khi chuyển nhà là Tiền Bảo Hồng một người. Tới, nàng không có tìm đồng sự hoặc là những người khác hỗ trợ. Bởi vì cũng không tưởng Đoàn Văn Công người biết nàng về sau công tác địa phương. Xem như hoàn toàn cùng nơi này phân cách khai, tựa như lúc trước làm như vậy Trịnh Ái Kỳ giống nhau, ngày đó trời trong nắng ấm. Nàng vốn dĩ tính toán chính mình nhiều qua lại mấy tranh. Yên lặng đem đồ vật một chút xách qua đi. Nhưng là Vệ Tư Niên tới, đây là hai người ngày đó từ biệt sau lần đầu tiên gặp mặt. Đối diện không nói gì một lát, Vệ Tư Niên thu hồi thật sâu ánh mắt. Đi lên trước tiếp nhận Tiền Bảo Hồng trong tay hành lý ta giúp người, hắn không hỏi nàng muốn đi. Đâu nhi, mở miệng chính là trầm thấp ngầm đồng ý. Chỉ là tiếng nói có chút ách, Tiền Bảo Hồng bất chi bất giác liền buông lỏng tay ra. Nhìn trước mắt cao lớn vĩ ngạn nam nhân dễ dàng đem nàng để bất động hành lý xách lên. Thậm chí có thể đem nàng sửa sang lại ra bao vây toàn bộ dùng một lần mang đi. Còn thượng có thừa lực, không cấm lòng có xúc động ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Nàng cuối cùng một thân nhẹ nhàng hai tay trống trơn mà theo ở phía sau. Nhẹ giọng chiều hắn hỏi, Vệ Tư Niên dẫn theo khiêng hành lý đi ở đằng trước. Mục tiêu là phụ cận xe điện trạm điểm, nghe được hỏi chuyện quay đầu lại chờ Tiền Bảo Hồng đuổi theo hắn. Hai người sóng vai mà đi, sau đó, hắn nói, ta phía trước nhận được một cái khẩn cấp nhiệm vụ không ở. Bằng không đã sớm tới, nghe nói ngươi đã đổi mới cương vị. Ta liền tới nhìn một cái có cái gì có thể hỗ trợ, còn có. Ngươi lúc ấy nói tách ra một đoạn thời gian làm lẫn nhau bình tĩnh. Hiện tại một đoạn thời gian trôi qua, ta đủ bình tĩnh, ra cái nhiệm vụ đều đã trở lại. Ngươi cũng nên đã trở lại đi, Vệ Tư Niên nói những lời này. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, dưới chân nện bước hữu lực, nhưng kỳ thật tim đập như sấm cổ. Trên tay lực đạo khẩn lại khẩn. Lạc hành lý thằng mang lòng bàn tay đều thấm mồ hôi, mặt ngoài trầm ổn như núi. Nội bộ khẩn trương vạn phần, Tiền Bảo Hồng. Ngoa kép, ta lại không đi ra ngoài. Hồi cái gì hồi nha, Tiền Bảo Hồng cúi đầu vừa đi vừa đá ven đường hòn đá nhỏ nói thầm siêu đợt. Lâu sau nàng đứng yên, nhìn về phía đồng dạng đi theo nàng dừng lại bình tĩnh chăm chú nhìn lại đây nam nhân. Ngửa đầu hỏi hắn, ngươi là nghiêm túc sao? Ta vẫn luôn đều thực nghiêm túc. Đối với ngươi thẳng thắn thành khẩn hết thảy, là ngươi không nghĩ muốn ta, Vệ Tư Niên tiến lên vài bước, cao lớn thân hình đem Tiền Bảo Hồng cả người bao ở trong đó. Cúi đầu nhìn về phía nàng chờ đáp án, ngươi làm ta lại suy xét, Tiền Bảo Hồng không có lập. Tức đáp ứng, rốt cuộc nàng mục đích còn không có đạt tới. Sao có thể tùy tùy tiện tiện khiến cho người bắt cóc, Vệ Tư Niên nghe ra giọng nói của nàng chung. Buông lỏng, không cấm lộ ra mấy ngày qua lần đầu tiên tươi cười. Sán lạn dưới ánh mặt trời thiếu chút nữa hoảng tiêu Tiền Bảo Hồng đôi mắt không thể không nói. Người này lớn lên đích xác có lam nhan họa thủy tư bản. Trách không được có thể dẫn tới nhân vi hắn ngàn tư trăm chuyển thiêu thân lao đầu vào lửa, đến nỗi. Này ngàn tư trăm chuyển thiêu thân lao đầu vào lửa người là ai? Trừ bỏ Chu Thanh Mai còn có cái nào, gần nhất Chu Thanh Mai có hay không lại cùng ngươi trùng hợp? Gặp được quá, Tiền Bảo Hồng do dự hạ hỏi ra trong lòng tưởng vấn đề. Sau đó còn cường điệu muốn hắn nói thật nghe thấy cái này làm hại bọn họ tách ra thời gian dài như. Vậy tên, Vệ Tư Niên đầu tiên chán ghét tính mà nhíu mày. Rồi sau đó đầu riêu giống như trống bỏi giống nhau, nói ra trong khoảng thời gian này hắn phần lớn ở bên ngoài. Liền thấy thủ hạ binh sĩ cơ hội đều rất ít, nơi nào còn sẽ cùng một ngoại nhân có cái gì xảo ngộ mà hắn trở về mấy ngày cũng cơ bản đều ở bộ. Đội vội vàng luyện binh cùng chờ đợi thời gian tới gặp nàng. Không nói Chu Thanh Mai vẫn là khác nữ đồng chí. Hắn một cái cũng chưa làm gần người quá, biết người không thích ta cùng mặt khác nữ đồng chí đi gần. Trừ phi tất yếu, ta liền nói chuyện cũng chưa cùng các nàng nói nhiều quá. Tiền Bảo Hồng nhìn hắn vô cùng nghiêm túc. Biểu tình, đối thượng cặp kia sâu thẳm ẩn tình mắt phượng, nàng phảng phất đều nghe được chính mình mới đôi khởi một chút tường thành ầm ầm ầm sập tiếng. Vang, nga, cuối cùng, nàng phiết quá mức không dám lại đi xem, e sợ cho chính mình mềm lòng xuống dưới, vệ tư niên vẫn luôn chú ý nàng biểu tình biến hóa. Phát hiện thái độ thượng có mềm hóa dấu hiệu sau, lập tức chuyện xưa nhắc lại, hỏi nàng có phải hay không có thể trở lại hắn bên người, tiền bảo hồng thấy hắn còn rối rắm vấn đề. Này không bỏ, lập tức nhanh hơn bước chân đi ở đằng trước, để lại cho vệ tư niên một câu đồng dạng là nàng vừa rồi hồi quá nói, nàng muốn suy xét lại. Nói, lần này, vệ tư niên không có lại cố chấp mà truy vấn. Bởi vì hắn trong lòng đối này đã có chút phổ, trở về liền sẽ nghĩ biện pháp áp dụng điểm thi thố. Nhất định không thể làm trong lòng cô nương chạy, nói chuyện công phu. Hai người đã đi vào lên xe điểm, vừa lúc gặp một chiếc có quỹ xe điện xử tới. Bọn họ ngay sau đó bài đội lên xe, trên xe người không ít. Tiền Bảo Hồng tìm một chỗ có rảnh góc đứng, vệ tư niên theo sát đi lên. Lấy thân ngăn cách người chung quanh, vì nàng xây dựng ra một mảnh nhỏ độc lập không gian, như vậy so cùng những người khác tễ tới tễ đi. Thoải mái, chính là nam nhân ánh mắt cùng khí tức đều quá có xâm lược tính, mua phiếu thời điểm. Bởi vì vệ tư niên trên người mang đầy hành lý đằng không ra tay. Tiền Bảo Hồng dứt khoát liền giúp hắn cùng nhau mua, rốt cuộc nhân ra là riêng tới giúp nàng. Đào một phần xe tư là ứng có chi ý, vệ tư niên đối này không phản đối. Nhìn thấy Tiền Bảo Hồng cực kỳ tự nhiên mà bỏ tiền cho hắn mua xe phiếu. Khóe miệng nhịn không được cong lên sung sướng độ cung, Tiền Bảo Hồng cảm thấy người này đột nhiên. Liền trở nên tâm tình không tồi, tính cả nàng chính mình đều bị ảnh hưởng thanh thoát lên, xe đến trạm. Bọn họ theo thứ tự xuống dưới. Rồi sau đó không cần Tiền Bảo Hồng nói rõ lộ tuyến. Vệ tư niên liền mang theo đồ vật cùng nàng chiều bộ đội trường học đi đến, ngươi biết nơi này. Tiền Bảo Hồng hỏi xong mới bừng tỉnh phản ứng lại đây nàng hỏi thật hay ngốc, bộ đội tiểu học. Bộ đội tiểu học, đương nhiên là phục vụ với bộ đội trường học, thả trường học vị trí liền ở phía trước nàng từ đoàn văn công tới bộ đội phương hướng. Kia khoảng cách nghĩ đến là không xa, mà nếu không xa, vệ tư niên làm sinh ở bộ đội lớn lên ở bộ đội người. Biết phụ cận trường học địa chỉ lại có cái gì nhưng kỳ quái. Nói không chừng hắn còn ở bên trong thượng khóa học đâu, quả nhiên. Ngay sau đó vệ tư niên gật đầu xác minh nàng suy đoán. Tịnh chỉ trường học mặt sau bị che đậy một đống kiến trúc tiểu lâu nói. Nhìn đến không? Nơi đó chính là ta trụ ký túc xá, khoảng cách gần thực Tiền Bảo Hồng, ngoa kép, phía trước cũng chưa phát hiện, sai, trên thực tế nàng tới thí giáo ngày đó liền nhìn ra điểm tình huống. Nhưng nàng tuyệt không sẽ thừa nhận cứ như vậy, bọn họ chi gian khoảng cách sẽ so với trước kia còn muốn gần, vệ tư niên bởi vậy là thập phần cao. Hứng, mà Tiền Bảo Hồng tâm tình như thế nào? Nàng tỏ vẻ tạm thời không nghĩ nói, sau đó tiến vào trường học. Hai người liền rất thiếu lại nói chuyện với nhau, bởi vì muốn vội vàng tìm phòng học ký túc xá, quét tước phòng, sửa sang lại chỗ nằm cùng với xử lý rời đi lương thực quan hệ thủ tục tư tư. Sự tình nhiều làm người cơ hồ chân không chạm đất, lúc này Tiền Bảo Hồng vô cùng may mắn có vệ tư. Niên ở, thể lực sống đều có thể giao cho hắn làm. Thời điểm mấu chốt còn có thể lấy ra tới thúc dục lạc định lương bổn tốc độ. So nàng chính mình một người không biết nhẹ nhàng nhiều ít chờ làm xong này đó. Tiền Bảo Hồng rút điểu vô tình, hảo sinh đem vệ tư niên tiễn đi, hôm sau, Tiền Bảo Hồng tính toán đi phụ cận cửa hàng bách hóa mua chút khuyết thiếu đồ vật. Bởi vì vừa tới quan hệ, trường học phê nàng 2 ngày kỳ nghỉ, phương tiện nàng sửa sang lại nội vụ. Cũng thuận tiện làm trường học đem lạc định lương thực quan hệ lưu trình đi xong. Đem nàng ghi vào giáo viên đội ngũ, vệ tư niên mới vừa làm xong nhiệm vụ cũng là nhàn rỗi. Bộ đội binh không đi luyện, bản thân lại đây 1-2 phải đi theo. Vừa lúc bị nàng đương cu ly dùng, liền ở bọn họ 2 cái cùng nhau ở cửa hàng vật dụng hàng ngày quầy. Chọn tân ra lau mặt cao khi. Trịnh đại tỷ xảo chi lại xảo mà cùng bọn họ đụng phải, Vệ tiểu tử. Bảo Hồng đồng chí, các ngươi cũng tới nơi này dạo à, đều mua gì thứ tốt. Ngoa kép, nhìn thấy hai người, Trịnh đại tỷ lập tức vẻ mặt kinh hỉ mà lại đây chào hỏi, tiền Bảo Hồng cũng không nghĩ tới chỉ là. Dạo cái bộ đội bên này cửa hàng bách hóa, là có thể gặp gỡ ở nhà Hồng tôn tử Trịnh đại tỷ. Không khỏi có điểm kinh hỉ, mấy ngày không thấy, bỗng nhiên nhìn đến giúp quá nàng vội người quen, tâm tình luôn là không tồi, bởi vậy, nàng cười theo tiếng trả lời, vừa mới chuẩn bị mua chút tân gia kem bảo vệ da. Trịnh đại tỷ ngươi cũng tới bên này mua đồ vật nha, nhưng nàng nhớ rõ Đoàn Văn Công chung quanh, liền có cùng loại quốc doanh cửa hàng, hơn nữa bên trong bán vật phẩm còn rất đầy đủ hết. Nếu là tưởng mua cái gì không đến mức bỏ gần tìm xa riêng chạy đến bên này đi tiền Bảo Hồng tuy rằng trong lòng kỳ quái, nhưng bởi vì Trịnh đại tỷ nhiệt tình thái độ, hai người nhàn thoại vài câu, nàng liền đem về điểm này tâm tư vứt bỏ đi, không biết khi nào. Vệ Tư Niên đi đến đối diện quầy xem ra châu dài đi. Rất có ánh mắt mà cho các nàng lưu ra nói chuyện không gian, khuê nữ. Người cấp cô thấu câu thật sự lời nói. Hai người có phải hay không đã hòa hảo? Trịnh đại tỷ ở nói chuyện phiếm khoảng cách đột nhiên nhỏ giọng hỏi thăm ơ siêu tiền Bảo Hồng tươi. Cười một đốn, theo bản năng nhìn mắt đối diện Vệ Tư Niên đĩnh bạt bóng dáng. Lắc đầu chỉ nói còn không có. Trịnh đại tỷ vừa thấy này rõ ràng là con chàng có tình thiếp có ý. Rốt cuộc là biệt nữ cái gì nha? Nàng tức khắc liền lời nói thấm thía mà khuyên khai, ta coi hai ngươi ngọt ngọt ngào ngào lại là xứng đôi bất quá, nếu bởi vì một ít mâu thuẫn hiểu lầm liền phân, nhất đáng tiếc a, người trẻ tuổi mặt mũi đều mỏng. Nhưng phu thê ở chung trọng ở có thương có lượng, nghe cô, ta trong lòng có gì không thoải mái liền bày ra tới nói rõ ràng, Vệ tiểu tử đối với ngươi tâm không giả. Người có cái gì không hài lòng địa phương sẽ dạy hắn. Hảo trượng phu đều là một chút dạy ra. Đây là cô kinh nghiệm lời tuyên bố. Tiền Bảo Hồng nghe Trịnh đại tỷ liên tiếp lời nói. Không sai biệt lắm biết nàng là tới giúp đỡ giảng hòa, phát giác điểm này. Nàng cũng không có đánh gãy đối phương. Ngược lại ở Trịnh đại tỷ dừng lại câu chuyện nhìn nàng phản ứng khi. Một bộ bị nói động bộ dáng do dự nói. Trịnh đại tỷ ngươi nói ta đều hiểu, chỉ là ngươi hẳn là biết trước vài lần trong đoàn những cái đó lời đồn đãi đi. Ngươi nói là đại gia truyền Chu cán sự mới là Vệ tiểu tử tốt nhất xứng đôi người được chọn. Trịnh đại tỷ hiển nhiên là đã sớm đã làm công khóa tiền Bảo Hồng gật gật đầu. Sau đó rũ mắt nói kia không chỉ là đồn đãi. Nàng đã liên tiếp rất nhiều lần nhìn đến Vệ Tư Niên cùng Chu Thanh Mai trùng hợp đi đến một khối. Giống như là ý trời làm cho bọn họ làm như vậy giống nhau. Làm nàng nhìn đến sợ hãi, đứa nhỏ ngốc này, Trịnh đại tỷ nghe xong lắc đầu. Như là nhìn thấu chân tướng dường như nói, ngươi cẩn thận ngẫm lại, thế gian này chuyện này, nào có như vậy nhiều trùng hợp. Theo ta thấy đều là nhân vi còn kém không nhiều lắm mơ siêu, Vệ tiểu tử vì sao luôn hướng Đoàn Văn Công chạy, còn không đều là đi tìm tiền Bảo Hồng, nếu kia Chu Thanh Mai không phải chính mình trăm phương nghìn kế thấu đi lên. Hai người sao có thể sẽ có cái gì giao thoa, còn gọi người đối tượng liên tiếp trùng hợp nhìn đến, nhưng còn không phải là nhân vi cố ý sao. Trịnh đại thì cảm thấy tiền Bảo Hồng nào chỗ nào đều hảo. Chính là tính tình này quá bướng bỉnh, đối đãi nghiêm túc người một không cẩn thận liền dễ dàng đi vào ngõ cụt ngớ ngẩn khí, mà tiền Bảo Hồng đâu, nàng cũng không phải không nhận thấy được Chu Thanh Mai dị thường chỗ. Chỉ là bởi vì quá mức để ý, cho nên dễ dàng bị một chút việc nhỏ liên lụy tâm thần. Tiến tới thấp thỏm bất an lo được lo mất nàng đã tận lực ở khắc chế, nhưng là nếu người nọ có thể. Cho cùng nàng vô thượng cảm giác an toàn, mà nàng lại giao phó toàn bộ tín nhiệm nói. Hết thảy đều đem không hề là vấn đề, Trịnh đại tỷ xem nàng cúi đầu trầm tư. Rõ ràng là sắp bị nói động dấu hiệu, vì thế nhìn cách đó không xa Vệ Tư Niên. sau đó tiến đến Tiền Bảo Hồng bên tai nhỏ giọng nói cho nàng, có một số việc vệ tiểu tử không cho. Ta nói, nhưng ta xem các ngươi hiện tại tình huống này huyền thật sự. Ta phải trộm cho ngươi lộ ra, nàng nói như vậy thần bí. Tức khắc dẫn tới người sau tò mò mà dương mắt nhìn qua Trịnh đại tỷ chiều đưa lưng về phía khác. Nàng vệ tư niên bĩu môi ý bảo, nói tiếp, trên thực tế, ngươi lần này có thể đổi đến tốt như vậy công tác. Đều là vệ tiểu tử ra lực, cương vị là hắn trước tiên tìm làm cho ta đi giúp ngươi giật dây. Ta nếu là có này năng lực đã sớm làm ta chất nữ ái kỳ thượng, nơi nào còn luân được đến Tiền Bảo Hồng nhặt tiện nghi không phải, kia sắp về hưu giáo viên già nàng xác thật nhận thức. Nhưng có thể bắt lấy đối phương không ra vị trí. Tất cả tại với vệ tư niên bản lĩnh, cùng nàng không gì quan hệ, nàng chính là vớt trong đó gian người đương. Hỗ trợ chạy chân thôi, Tiền Bảo Hồng trên mặt bừng tỉnh đại ngộ. Trong lòng kỳ thật không có nhiều kỳ quái, chính là toàn thân mạn thượng một cổ nhàn nhạt cảm động. Băn khoăn như dòng nước ấm xẹt qua nội tâm, siêu kỳ thật từ vệ tư niên xuất hiện thời cơ như vậy. Hảo sao, nàng liền ẩn ở suy đoán. Rốt cuộc hắn phía trước đề qua việc này, ngươi nói vệ tiểu tử đối với ngươi được không? Như vậy bản lĩnh cường lại chi kỳ đối tượng đến chặt chẽ bắt lấy. Để cho người khác đoạt đi rồi ít nhiều a, Trịnh đại tỷ tha thiết khuyên bảo cuối cùng. Tiền Bảo Hồng cúi đầu nhìn qua thành thật lại ngượng ngùng gật đầu. Rốt cuộc kêu Trịnh đại tỷ vừa lòng mà dừng lại câu chuyện. Lại dặn dò thượng vài câu mới vội vàng rời đi. Nói đúng không quấy rầy bọn họ người trẻ tuổi hẹn hò, Tiền Bảo Hồng ở nàng đi rồi thầm nghĩ. Là nàng nam nhân đoạt không đi, có thể bị cướp đi liền không phải nàng nam nhân. Cho nên khiến cho nàng đến xem vệ tư niên có phải hay không nam nhân. À, tổng cảm giác có cái gì kỳ quái đồ vật trà trộn vào tới, không chờ trở về tường. Vệ tư niên đúng lúc đi tới, nói là nhìn đối diện quầy thượng bán nữ sĩ tiểu gia châu dày không tồi. Hỏi nàng muốn hay không mua một đôi xuyên, hắn cho nàng đài thọ, Tiền Bảo Hồng vô ngữ cứng họng, nguyên lai hắn đứng ở nơi đó thời gian dài như vậy liền nhìn ra điểm này a, đang muốn cự tuyệt. Nàng liền nghe được vệ tư niên theo sát nói câu, này mấy tháng tiền trợ cấp lại tích góp hạ không? Nhỏ một bút, ngươi không hoa quá thời hạn liền đều lãng phí. Tiền Bảo Hồng nghe xong những lời này lập tức ngậm miệng lại, thuận theo mà bị hắn mang qua đi tuyển giày, vạn ác viên đạn bọc đường. Mời đến càng mãnh liệt đi, nàng hoàn toàn không mang theo sợ. Cuối cùng Tiền Bảo Hồng không riêng cho chính mình mua xong nhìn chúng tiểu gia châu dày. Còn giúp vệ tư niên chọn một đôi thích hợp, hoa đều là hắn tiền giấy. Đảo không phải nàng không nghĩ đào, mà là đối phương nói được thì làm được. Một hai phải đài thọ nàng cũng ngăn không được a. Đơn giản liền tùy hắn, kế tiếp là áo sơ mi, quần, khăn lụa, mũ, đồng hồ từ, một vòng dạo xuống dưới. Thu hoạch tràn đầy, vệ tư niên rốt cuộc như nguyện đem hắn trong túi đào rỗng. Một chương tiền mặt đều không dư thừa, Tiền Bảo Hồng có qua có lại. Cơ hồ cho nàng trang điểm vài thân, nhìn đến thích hợp nam sĩ mang thứ tốt cơ bản đều sẽ cho hắn mua một phần. Cho đến đem trên người nàng túi tiền cũng không sai biệt lắm đào rỗng, tuy rằng hoa không ít. Nhưng không thể không nói. Mua quá trình chính là làm người vui vẻ, thừa dịp nàng tâm tình không tồi. Vệ tư niên đem người kéo đến chỗ bí ẩn hỏi nàng suy xét thế nào. Thật là lúc nào cũng không quên cái này trọng trung chi trọng, Trịnh đại tỷ là ngươi đi tìm tới. Tiền Bảo Hồng uống nước có ga không đáp hỏi ngược lại, vệ tư niên không tưởng nàng sẽ nhìn ra tới. Nhưng nếu là nàng hỏi, hắn khẳng định cũng sẽ không giấu giếm. Giấu giếm khổ hắn đã ăn qua, thậm chí còn đang ở ăn, nơi nào còn sẽ tái phạm như vậy sai là mơ siêu khô nên, hắn gật đầu thừa nhận, Trịnh đại tỷ xác thật là hắn tìm tới hỗ trợ điều hòa người ta tân công tác cũng là ngươi hỗ trợ. Tìm, Tiền Bảo Hồng lại hỏi, vệ tư niên tiếp tục gật đầu thật sự muốn cùng ta tiếp tục nói đối tượng. Tiền Bảo Hồng hỏi lại, vệ tư niên tích cực gật đầu, vậy được rồi, Tiền Bảo Hồng cuối cùng thở dài. lộ ra tươi cười, Vệ Tư Niên quán tính mà tưởng gật đầu, động tác cứng đờ. Mắt phượng ánh sáng hiện ra, kinh hỉ đích xác nhận, người nói thật, chúng ta đây, nói hắn vui vẻ tiến lên muốn ôm người, chờ một chút, Tiền Bảo Hồng lui về phía sau một bước ngăn. Cản, đón Vệ Tư Niên thất vọng ánh mắt thanh minh nói hắn chỉ là thông qua đạo thứ nhất khảo nghiệm. Phía dưới còn có đâu? Nếu hắn biểu hiện hào, bọn họ liền giống như trước đây, Vệ Tư Niên gật đầu liên tục. Đây là hắn muốn kết quả. Đương nhiên không có không ứng đạo lý, bất quá cuối cùng một cái có thể hay không sửa lại. Hắn không muốn cùng trước kia giống nhau. Nếu là hắn biểu hiện làm nàng vừa lòng, cuối cùng nàng có thể hay không đáp ứng hắn một sự kiện. Tiền Bảo Hồng không biết hắn muốn làm cái gì. Nhưng nghĩ đến lấy hắn phẩm tính hẳn là không phải cái gì chuyện xấu. Vì thế rụt rè mà gật đầu đồng ý ước định, Vệ Tư Niên rốt cuộc sán lạn mà bật cười. Đưa nàng hồi trường học dọc theo đường đi đều cười đến cùng cái nhị ngốc tử dường như. Toàn không thấy phía trước khôn khéo cơ trí bộ dáng, xem ra hắn đối chính mình còn rất tự tin. Tiền Bảo Hồng nhìn thấy giữa lưng trung âm thầm nói, trở lại trường học khi. Vệ Tư Niên rốt cuộc khôi phục bình thường, sau đó giúp nàng sửa sang lại vật phẩm thời điểm. Hắn đột nhiên hỏi, cho nên phía trước ngươi đưa ra tách ra là tưởng đối ta làm khảo nghiệm. Tiền Bảo Hồng không phủ nhận, nàng xác thật là quyết định này, nhưng nàng cũng có chính mình lý do chính đáng, ngươi cùng nhân gia nữ đồng chí động bất động liền. Trùng hợp gặp phải, ai biết về sau chạm vào nhiều có thể hay không chạm vào ra cảm tình a? Vạn nhất đến lúc đó ta một lòng dừng ở trên người của ngươi. Ngươi lại thích thượng nhân gia quay đầu đem ta vứt bỏ. Ta đây thượng chỗ nào khóc đi, dù sao cũng là nam chủ a. Ai biết cốt truyện liệu tính sẽ có bao nhiêu đại, nàng chơi không dậy nổi. Cho nên liền muốn nhìn một chút nếu hai người dựa theo cốt truyện tuyến nháo cương. Hắn có thể hay không xoay người bị nữ chủ bắt được. Nếu hắn có thể chống cự trụ vai chính quang hoàn dụ hoặc. Bọn họ liền ở bên nhau, đến lúc đó. Mặt khác gì đó người đều đừng nghĩ lại từ nàng trong tay đem người cướp đi, sẽ không? Vệ Tư Niên chắc chắn trả lời, đi lên tới từ phía sau ôm lấy Tiền Bảo Hồng eo. Cùng nàng lẳng lặng ôm nhau, hắn cường điệu mà nói. Ta sẽ không vui mừng người khác, càng sẽ không gọi người cướp đi, hắn không có giống trước kia như vậy minh xác mà thông báo biểu. Trung thành, nhưng trong giọng nói kiên định so bất luận cái gì thời điểm đều mãnh liệt. Lệnh người không dung bỏ qua, ngươi nói Nga Tiền Bảo Hồng không có quay đầu lại. Chỉ là nhịn không được giơ tay xoa xoa mát, sau đó hung hăng địa đạo. Nếu ngươi về sau làm không được, liền, khiến cho ngươi lại đương không thành nam nhân. Sau đó đã kêu nữ chủ tịch Mịch Không Đình Xuân dục vãn đi thôi. Này nguyền rủa đối với nam nhân tới nói tuyệt đối là tàn nhẫn nhất. Nhưng là Vệ Tư Niên không chút do dự thậm chí không cần nghĩ ngợi liền đồng ý, hảo Tiền Bảo Hồng. Cười mặt đem mát, xoay người đối mặt Vệ Tư Niên chọc ngực hắn nói. Kia kế tiếp liền tiếp tục xem ngươi biểu hiện lâu ân. Đạt tới ngươi vừa lòng trình độ. Sau đó ngươi liền đáp ứng ta kia sự kiện, Vệ Tư Niên hoàn nàng tiếp lời nói, giai nhân trong ngực. Hắn hiện tại trên người tích tụ chi khí tiêu hết, như cũ là cái kia trầm ổn nghiêm túc binh ca, chỉ là ở đối tượng trước mặt triệt hạ lãnh khốc mặt nạ. Trở nên ôn hòa kỳ cục, bách luyện cương hóa thành nhiễu chỉ nhu Tiền Bảo Hồng tò mò. Rốt cuộc là chuyện gì? Có thể trước tiên lộ ra một chút sao? Vệ Tư Niên lắc đầu không đáp, chỉ nói đến thời điểm sẽ biết, hành ba, người cao hứng liền hảo không? Đương nhiên là đến trước làm nàng cao hứng, bằng không hai người bọn họ không diễn, kết quả là. Kế tiếp thời gian, theo Tiền Bảo Hồng bên này ở trong trường học chậm rãi dung nhập trong đó tiếp nhận chương trình học. Vệ Tư Niên nơi đó chỉ cần có không liền sẽ lại đây tùy thời đợi mệnh. Sau đó người trước liền sẽ dẫn hắn đi ra ngoài nơi nơi đi dạo, bọn họ hoặc là trọng du trước kia. Thường đi công viên. Hoặc là đến quen thuộc quốc doanh tiệm cơm ăn cơm, lại hoặc là đi cung tiêu xã cùng cửa hàng đi dạo. một ngày một chỗ, mấy ngày xuống dưới đem sàn xe đều dẫm biến. Mà Chu Thanh Mai cũng không có như lường trước chung như vậy luôn là trùng hợp mà ra tới đụng phải. Cùng trước kia một chút đều không giống nhau, hôm nay. Hai người thừa dịp nghỉ ngơi ngày ở bên ngoài chơi một ngày trở về. Ở bộ đội tiểu học cửa gặp phải cái người quen, Lý Đại Công Tử, đối phương là tới tìm Tiền Bảo Hồng. Từ hẳn ánh mắt đầu tiên liền chăm chú vào trên người nàng là có thể nhìn ra. Mà Vệ Tư Niên càng là nhìn rõ ràng, Lý Đại Công Tử lực chú ý đều ở mỹ nhân trên người. Theo bản năng đem hắn cái kia đại dáng vóc cấp xem nhẹ. Sau đó ngay sau đó hắn liền vì thế trả giá không nhỏ đại giới, Tiền đồng chí. Ta mấy ngày trước đề kia sự kiện ngươi suy xét như thế nào? Lý Đại Công Tử lúc ấy tìm đường chết mà đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tiền Bảo Hồng nhìn đến hắn liền. Nhíu mày, không nghĩ tới người này sẽ đổi tới nơi này tới. Không cấm có chút phiền chán. Đang muốn lại lần nữa cự tuyệt, lại bất thình lình bị Vệ Tư Niên nắm lấy bả vai sau này đẩy. Cao lớn thân ảnh nháy mắt liền đem nàng che đậy kín mít. Rất có cảm giác an toàn, ngươi nói suy xét chuyện gì? Vệ Tư Niên đồng dạng cao mày, nhìn về phía Lý Đại Công Tử ánh mắt cảnh giác vị mười phần, không trách hắn hiện tại đối, suy xét. Một từ mẫn cảm, thật sự là phía trước Tiền Bảo Hồng đề qua cái này không ít lần. Nếu là họ Lý trong miệng theo như lời việc cùng hắn giống nhau. Kia hắn, hơi chút tưởng tượng liền căn bản bình tĩnh không xuống dưới Tiền Bảo Hồng là hắn đối tượng. Là hắn nữ nhân, về sau là hắn hài tử mẹ. Tuyệt đối không chấp nhận được người khác nhúng chàm. Đặc biệt vẫn là trước mắt cái này hỗn không tiếc ra hỏa. Lý Đại Công Tử lúc này rốt cuộc chú ý tới Vệ Tư Niên. Lập tức ngượng ngùng không được, nói thầm các ngươi không phải phân sao, thấy thế nào lên còn dính ở bên nhau, kia hắn phía trước làm sự không phải uổng phí công phu sao, Vệ Tư Niên nghe được một ít chữ. Nhớ tới cha được nào đó người, tức khắc lửa giận trọng sinh thần sắc băng hàn, cuối cùng đôi tay hợp nhau răng rắc nắm chặt quyền. Bỗng dưng đi nhanh đi lên một quyền tấu đến Lý Đại Công Tử bạch ngọc trên mặt. Vào đầu nện xuống, tiếp theo nháy mắt, ta mà một tiếng thê lương kêu thảm thiết ở cổng trường khẩu vang lên, Tiền Bảo Hồng xem trợn mắt há. Hốc mồm, một chút cũng chưa nghĩ đến Vệ Tư Niên sẽ chợt ra tay. Sợ là thật sự bị chọc mau đi ai. Đừng đánh, lấy lại tinh thần nàng chạy nhanh chạy đi lên ngăn cản, Vệ Tư Niên đột nhiên quay đầu lại trông lại. Kia biểu tình tựa hồ đặc biệt bị thương bộ dáng, xem Tiền Bảo Hồng nhịn không được trong lòng đau xót, bất quá nên nói vẫn là đến nói, nàng nhìn quanh bốn phía vội vàng nhắc nhở nói. Đừng lại nơi này đánh, ảnh hưởng không hảo, ta đổi cái địa phương, ở cửa trường đánh người cũng không phải là cái hảo ý tưởng. Vạn nhất bị người thấy cử báo, đến lúc đó kêu Vệ Tư Niên bị bộ đội lãnh đạo ghi tội liền rất không đáng giá. Nhưng nếu đổi cái ẩn nấp một chút địa phương, tỉ như vài bước xa tường vây trong một góc, thả có mấy cây đại thụ chống đỡ, kia thật là cực hảo, Lý Đại Công Tử nhân nàng tiến lên ngăn trở mà đắc ý cười. Còn không có lộ ra tới liền nửa đường chết non, thuận tiện nát đầy đất pha lê cha, nàng là thật sự đối hắn không thú vị a, cái này xác định không thể nghi ngờ, Lý Đại Công Tử hoàn toàn đã chết tâm. Chính là đại giới lớn điểm, bởi vì kế tiếp hắn bị Thịnh Nộ Trung Vệ Tư Niên bắt được hung hăng tần cho một trận. Hắn sợ mất mặt liền đau kêu cũng không dám lớn tiếng. Cũng là thảm một đám mơ siêu đánh tới cuối cùng, người khác liền cùng điều chết cẩu giống nhau đoàn thành đoàn nằm trên mặt đất. Một bộ hấp hối nửa chết nửa sống thảm dạng nhi, Vệ Tư Niên lúc này mới đưa sắp xuất hiện khẩu khí. Sau đó một tay đem người này xách lên. Sắc mặt lạnh băng ánh mắt tàn nhẫn mà cảnh cáo nói. Người đã làm những cái đó sự, làm quá về điểm này động tác nhỏ, người cho rằng có thể giấu giếm được ai. Ta người người cũng nhớ thương. Lý Đại Công Tử lúc này một chút không có vừa rồi phong lưu phóng khoáng. Chỉ biết dầm gì mà xin tha, nói huynh đệ hắn sai rồi. Đừng đánh, lại đánh liền thật sự muốn mất mạng lạp Tiền Bảo Hồng ở cách đó không xa thông khí. xem tình huống này đều không quá dám lên trước, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Vệ Tư Niên phát lớn. Như vậy hỏa, nhìn thật là, quá soái, Lý đại công tử bị đánh một chút đều không oan. Liền trong lòng nàng tiểu nhân nhịn không được phủng mặt phất cờ hò reo thời điểm. Liền thấy Vệ Tư Niên một phen ném xuống trên tay sách người. Đá thượng một chân gầm lên một tiếng lăn, sau đó. Lý đại công tử liền thật sự lăn, vừa rồi còn trạng như chết cẩu người lanh lẹ mà nhảy dựng lên. Chạy so con thỏ còn nhanh, đảo mắt đã không thấy tăm hơi thân ảnh, chỉ để lại đầy đất bụi mù tiền bảo hồng. Ngoa kép, hắn làm chuyện gì, đám người không thấy sao? Tiền bảo hồng thấu đi lên dò hỏi, Vệ Tư Niên sắc mặt hắc trầm. Một lời khó nói hết mà nói cho nàng. Lần trước Chu Thanh Mai có thể ở bệnh viện chuẩn xác mà tìm được hắn. Đúng là họ Lý bút tích, người này quả thực tựa như cắm ở bọn họ hai người chi gian gậy thọc cướp. Thế nhưng làm chút ghê tởm người sự, mấu chốt là còn đối bảo hồng đồng chí ôm không bình thường tâm tư. Quyết đoán không thể nhẫn, nghe xong hắn nói, đổi thành tiền bảo hồng một lời khó nói hết người nhưng đánh đổ đi. Đem hắn nói thành gậy thọc cướp. Kia chúng ta thành cái gì? Hắn nhiều nhất là chỉ cóc ghẻ, chuyên tới cách ứng người. Từ từ, người nói lần trước ở bệnh viện, tiền bảo hồng bị ghê tởm một chút sau đột nhiên phản ứng lại đây. Nghĩ đến lần đó ở bệnh viện cửa cho rằng hoa mắt nhìn thấy kia lưỡng đạo hình bóng quen thuộc. Hiện tại 100% có thể xác định là Lý đại công tử cùng Chu Thanh Mai hai cái, chẳng lẽ kia? Hai người còn đánh chia rẽ bọn họ. Sau đó một người đến một cái chủ ý, cũng quá hoang đường đi, chỉ có tiểu thuyết chung mới dám như vậy diễn, nghĩ đến này. Tiền bảo hồng chán ghét biểu tình cứng lại, thầm nghĩ hiện tại nàng nhưng còn không phải là ở tiểu thuyết thế giới sao? Như vậy cốt truyện cũng không phải không có khả năng phát sinh, đáng tiếc nàng không phải thật sự muốn chia tay, mà Vệ Tư Niên cũng không não tàn. Cho nên làm kia hai cái thất vọng rồi thật là xin lỗi ha, trải qua như vậy một trộn lẫn. So sánh với Lý đại công tử Chu Thanh Mai bọn họ. Tiền bảo hồng xem Vệ Tư Niên ánh mắt càng ngày càng mềm. Tâm động là sớm đã liền tồn tại sự, còn lại chỉ còn nước chảy thành sông, mà kế tiếp cái gọi là khảo nghiệm. Không sai biệt lắm chính là nàng cùng hắn mượn cơ hội ở hẹn hò. Gia tăng bồi dưỡng cảm tình, một đoạn thời gian sau. Tiền bảo hồng lại lần nữa đụng tới Trịnh đại tỷ. Lúc này là thật sự ngẫu nhiên gặp được thượng. Đối phương nhân cơ hội nói cho nàng điểm sự. Về Chu Thanh Mai, đương nhiên trong đó cũng ít không được Lý mẫu người, Trịnh đại tỷ nói. Chu Thanh Mai cuối cùng vẫn là theo lúc trước cái kia tìm được Đoàn Văn Công tuổi trẻ công tử. Cũng tức là Lý đại công tử. Xem như có chỗ dựa. Chính là cái này chỗ dựa có chút không đáng tin cậy. Hiện tại nhìn trên mặt phong cảnh, về sau không chừng ngày nào đó liền chạy không có, bằng không Chu Thanh Mai lúc trước cũng sẽ không trăm phương nghìn kế mà tránh né tiền bảo hồng. Nghe xong cảm thấy nàng đại khái là minh bạch, trách không được gần nhất nàng đi ra ngoài lưu Vệ Tư Niên khi cũng chưa gặp người ra tới, trùng hợp. Nguyên lai là, rời đi đối tượng, a, Lý đại công tử người này đi. Ra thế là không tồi, nếu là cùng Vệ Tư Niên giống nhau trầm ổn đáng tin cậy nói. Phòng trưng đại gia cũng đều tranh nhau cướp, nhưng mà hắn bản nhân quá không đàng hoàng. Trên danh nghĩa nói qua đối tượng đếm không hết, căn bản là không phải cái phu quân. Người bình thường cũng hằng không được hắn, nhưng là hiện tại không có nam chủ làm cống hiến. Chu Thanh Mai không mặt khác lựa chọn, cũng không phải không thể không tuyển hắn sao, nàng chung nên đi thượng nàng bổn ứng đi con đường. Mà không phải làm nguyên chủ lấy thân thế chi, nếu nàng có năng lực thay đổi nhân sinh kết cục. Kia tiền bảo hồng cũng sẽ không cố ý đi khó xử nàng. Nếu nàng cuối cùng lưu lạc đến trong cốt truyện nguyên chủ như vậy thê thảm kết cục. Kia tiền bảo hồng càng sẽ không đáng thương nàng. Có lẽ từ nam chủ biến dị băng rồi cốt truyện bắt đầu. Các nàng trước mắt lộ liền đều không giống nhau, như vậy tưởng tượng. Nàng thật sự không cần lại rối rắm với tiểu thuyết cốt truyện dàn giáo hạn chế. cũng đương cấp cho người nọ cũng đủ tín nhiệm. Siêu đối với Tiền Bảo Hồng hiện tại cảm xúc biến hóa. Vệ Tư Niên là thập phần nhạy bén, ở nhận thấy được nàng thái độ mềm hóa không sai biệt lắm khi. Hắn liền thừa dịp nàng tâm tình hảo hành động, hắn ở nàng không khóa thời điểm. Làm tiểu binh lại đây thỉnh nàng đi bộ đội hắn ký túc xá nói sự, sau đó chờ Tiền Bảo Hồng đuổi tới. Nơi đó khi, mở cửa liền nhìn đến sạch sẽ ngăn nắp trong căn phòng nhỏ bãi một đại phủng hoa. Sau đó cái kia uy vũ đĩnh bạt nam nhân đang đứng ở trong phòng. Nghe được động tĩnh xoay người lại, thâm màu xanh lục quân trang mặc ở trên người hắn phá lệ xoáy, Bảo Hồng đồng chí. Xin hỏi ta có phải hay không thông qua ngươi khảo nghiệm? Nam nhân ngưng mắt trầm giọng hỏi, Tiền Bảo Hồng đứng yên gật đầu. Hiểu lầm hoàn toàn giải trừ, mà hắn ở gần đoạn thời gian đều biểu hiện thực hào. Làm nàng không thể chỉ trích, cũng luyến tiếc chỉ trích không có nhiều làm do dự động tác làm Vệ Tư Niên đặc biệt vừa lòng. Khóe miệng cười lập tức câu lên, chúng ta đây hiện tại khôi phục đối tượng quan hệ đi. Vệ Tư Niên che lại cười đoan chính khuôn mặt lại hỏi, Tiền Bảo Hồng gật đầu. Không có gì nhưng do dự, ngươi còn nhớ rõ qua đi sẽ đáp ứng ta một sự kiện sao? Vệ Tư Niên mặt mày mỉm cười mà hỏi lại, Tiền Bảo Hồng. Gật đầu, sau đó chuẩn bị sẵn sàng, tính toán nghe một chút hắn rốt cuộc muốn cho nàng làm chuyện gì. Làm cho như vậy thần thần bí bí, chỉ thấy Vệ Tư Niên tiến lên một bước. Đột nhiên đôi tay để thượng một quả ngân quang lấp lánh đồ vật. Đồng thời trong miệng vô cùng trịnh trọng mà nói, tứ hải quay cuồng vân thủy giận. Năm châu chấn động phong lôi kích, Tiền Bảo Hồng đồng chí. Ngươi xem hai ta gì thời điểm kết hôn. Tiền Bảo Hồng, ngoa kép, nàng như thế nào liền không nghĩ tới. Bên ngoài đều ở bắt đầu soát báo chữ to. Mở miệng nói chuyện tất kêu trích lời nhật tử còn sẽ xa sao. Chỉ là không thành ý nghĩ một lần là ở Vệ Tư Niên nơi này kiến thức tới rồi, tiêu chuẩn đáp án hình. Như là, một vạn năm lâu lắm, chỉ tranh sớm chiều, xxx đồng chí, ngày mai liền đăng ký đi. Đây là rõ ràng cầu hôn A, mà có phía trước hứa hẹn ở, lúc này nàng là không trở về đều không được hảo ngươi cái Vệ Tư Niên. Quá gian trá, tác giả có lời muốn nói. Trong hiện thực nhưng đừng như vậy làm, bằng không nam phiếu 8 phần liền không có. Hết chương.